Tận thế nhạc viên, chương 242, mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền bị hắn mê hoặc. Đối mặt với một mặt mỉm cười đán lực. Mặc dù Lâm Tam Tửu nhìn bề ngoài vẫn là cái kia bộ dáng kinh khủng cơ bắp xương cốt hình người, trong lòng lại chính hướng ý lão sư phát ra từng trận gào thét. Nói cái gì tại không gian này trong muốn dựa theo quy tắc tới. Nàng thanh âm mười phần phiền muộn. Năng lực của hắn, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền nói đến rất rõ ràng nơi này là tinh luyện nhà. Phảng phất là cảm thấy trước mặt cái này cơ bắp lòng người hoạt động. Đán lực đột nhiên bỗng nhiên bạo phát ra một trận cười ha ha. Mỗi một lần nên có người chống đến ta hiện thân thời khắc. Ta đều rất thưởng thức bọn hắn biết được chân tướng sau dáng vẻ. Hắn sửa sang chính mình áo đuôi tôm. Khóe mắt cùng hai má gạt ra tầng tầng lớp lớp tiếu văn. Hiện tại là ta một cái khai chiến trước truyền thống. Ta cho rằng nó có thể mang cho ta hảo vận. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Sợ cũng là ý thức được một chút a. Huyết hồng hình người nhẹ gật đầu. Không sai. Đán lực hài lòng nói. Từ vừa mới bắt đầu. Ngươi liền không nên xác nhận, đán lực, bởi vì tất cả phân biệt, đán lực, quá trình, đều là một cái sàng chọn tinh luyện quá trình. Lâm Tam Tửu dưới đáy lòng thật sâu thở dài, đây cũng chính là nàng nghĩ tới. Cách làm chính xác, hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền không đi phân biệt đán lực. Ngạnh kháng hạ trong không gian tốt mấy trăm người biển người công kích đây mới là đơn giản nhất. Cũng là có hy vọng nhất một con đường. Mặc dù mỗi khi phân biệt xong một vòng về sau, nhân số liền sẽ thiếu đi không sai biệt lắm một nửa. Nhìn tựa như là nhẹ nhõm nhiều, nhưng mà biến mất người cũng không có chân chính biến mất, mà là bị tinh luyện, có thể hiểu như vậy. Mỗi một lần phân biệt quá trình, kỳ thật đều là một lần tinh luyện quá trình. Tinh luyện sau chiến lực, liền quán chú tiến còn lại người trên thân. Loại này, tinh luyện. Không chỉ là đem chiến lực áp xúc rồi. Nó đi vu tồn tinh phát triển ra lực sát thương cường đại kỹ năng cùng thân thủ. Đây cũng chính là vì cái gì ngay từ đầu lúc. Những người này chỉ dùng quyền cước công kích. Mà sau đó lại xuất hiện năng lực tiến hóa nguyên nhân. Cái này tinh luyện nhà mục đích. Chính là muốn đem mấy trăm người chiến lực đều dung hợp. Thăng hoa. Tập trung vào trên người một người thành tựu cuối cùng trước mắt đán lực. Nói như vậy, cái này tên lùn lúc này một người tương đương với tốt mấy trăm người. Ý lão sư lầm bầm hỏi. Không đợi Lâm Tam Tửu trả lời nàng. Người lùn đán lực đã dùng một loại như mộng ảo thanh âm nói chuyện. Mấy trăm tiến hóa người. Đều là bao năm qua đến chết tại tinh luyện nhà bên trong người. Bọn hắn sau khi chết lại biến thành ta chất dinh dưỡng. Ta từ trên người bọn họ hấp thu cường đại nhất năng lực. Lựa chọn sử dụng mạnh nhất nhục thể, đạt được ghê gớm nhất thân thủ. Ta chính là bọn hắn áp xúc thể, lại xa xa vượt qua bọn hắn chi hợp. Loại này đám người chi đỉnh cảm giác, nghĩ đến ngươi là sẽ không hiểu. Lâm Tam Tửu không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, trong đầu lại đang liều mạng nghĩ mình còn có bài gì nhưng đánh. Bất quá nha, tất cả năng lực đều là có một ít chế hành thượng cực hạn. Năng lực này không cách nào ngay từ đầu liền tinh luyện hoàn thành. Nhất định phải đi như thế một đạo công kích cùng phân biệt quá trình. Ta cũng rất không hài lòng. Đán lực chậc chậc lưỡi nói. May mắn, ta chướng nhãn pháp vẫn là có tác dụng. Ha ha, Lâm Tam Tửu bộ mặt cơ bắp. Hợp thành một cái khó coi biểu tình. Tới đi, trở thành tinh luyện nhà mới một viên đi. Làm ngươi chết đi lúc. Ngươi hết thảy. Bao quát năng lực tiến hóa, thân thủ, ý thức chiến đấu đều sẽ trở thành ta một bộ phận. Chẳng lẽ cái này không tốt sao? Vừa nói chuyện, đán lực thân hình một bên thời gian dần qua hóa thành xương mù đồng dạng cảm nhận. Từ đầu, bả vai bộ phận bắt đầu, một tia dần dần phiêu tán ra. Rất nhanh liền chạm đến Lâm Tam Tửu xương đùi nơi. Ăn mòn, khí độc, vẫn là cái gì khác? Lâm Tam Tửu ý thức thể lập tức hướng về sau nhảy lên mà đằng không. Tránh khỏi sương mù về sau âm thầm phỏng đoán nói. Nhưng phàm là sương mù trạng thủ pháp công kích, tóm lại chạy không khỏi như thế mấy thứ. Mắt thấy sương mù tràn ngập đến rất nhanh, mới tầm 10 giây liền đã tràn ngập toàn bộ không gian. Nàng không khỏi có chút đau đầu, mở ra từ trường phòng hộ, dự định dựa vào ý thức lực ngạnh kháng xuống tới, nhưng mà ngoài ý liệu là làm sương mù đụng tới ý thức thể thời điểm, nàng thế mà không có nửa điểm cảm giác, mỗi một tia ý thức lực lưu chuyển đều vẫn hoàn hảo trôi chảy, liền cùng sương mù không tồn tại đồng dạng. Nếu không phải đán lực tiếng cười càn rỡ vẫn trong không gian không ngừng quanh quẩn, Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn coi là đây chỉ là biểu diễn trước đó thả băng khô. Chẳng lẽ đại chiêu ở phía sau? Nàng cẩn thận nghĩ, thế nhưng là qua một hồi lâu, ngoại trừ sương mù càng ngày càng đậm, bảo nàng có chút thấy không rõ lắm đồ vật bên ngoài, nàng vẫn tốt lành. Trên thực tế, tại kịch chiến lâu như vậy về sau, bỗng nhiên tung bay ở không bên trong cái gì cũng không làm, loại này nghỉ ngơi đối Lâm Tam Tửu tới nói ngược lại rất hài lòng. Đỏ tươi hình người nổi giữa không trung, thỉnh thoảng vươn tay cánh tay vung đi một mảnh sương mù. Chưa bao giờ làn da trên mặt còn giống như có thể loáng thoáng nhìn ra một chút nghi hoặc đến. Đán lực tiếng cười, tại nhìn thấy một màn này sau không khỏi đột nhiên ngừng lại. Ách, trong sương khói thanh âm nghe rất có mấy phần kinh ngạc. Rõ ràng đã tốt mấy phút. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn xem bên người sương mù, đưa tay so cái, tám, ý là nói cho hắn biết, đã qua 8 phút, mà nàng không chỉ có vẫn còn phát không tổn hao gì, liền từ trường phòng hộ đều xuất vu tiết bớt chiến lực cần cho đóng. Không đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không cần hô hấp dưỡng khí sao? Đán lực thanh âm đột nhiên cất cao, tựa hồ đối với nàng loại này nhàn nhã bộ dáng cảm thấy phẫn nộ bất bình. Coi như tiến hóa người thể chất đặc thù, cũng theo không ai có thể vượt qua 5 phút không hô hấp. Hắn lại nói đến nơi này liền nói không được nữa, bởi vì cách đó không xa đỏ tươi nhân thể, một tay ôm bụng, bả vai co lại, đầu ngửa ra sau lấy chỉ cần lại thêm một điểm thanh âm. Liền cái thành ngữ, phình bụng cười to, trách không được ta không sao, thì ra khói mù này là pha loãng dưỡng khí dùng. Lâm Tam Tửu ở trong lòng đã sớm cười đến nước mắt đều đi ra. Làm tình cảnh lớn như vậy, dọa ta một hồi. Ý lão sư cũng cười ha ha không ngừng, vừa mới lo lắng đề phòng trạng thái, bỗng nhiên một trầm tĩnh lại, tiếng cười khó tránh khỏi đặc biệt bền bỉ. Ai, hy vọng hắn cũng không phải chỉ có một chiêu như vậy mới tốt. Lâm Tam Tửu thật vất vả mới chậm hạ cười, vừa mới nói nửa câu, bỗng nhiên chỉ thấy bên người sương mù đều cấp tốc lui về phía sau. Cuối cùng tại tụ hợp tại một cái đốt, một lần nữa lũng thành đán lực bộ dáng. Người lùn sắc mặt ửng hồng, ánh mắt âm trầm, không có nhân loại có thể tránh đi đòn sát thủ. Bị dạng này chế giễu, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn rất tức giận. Người thật giống như lại miệng quạ đen. Ý lão sư thì thào nói một tiếng. Đán lực âm ngoan nở nụ cười, xốc lên bờ môi trong, lộ ra nửa bên răng. Thì ra ngươi không cần hô hấp, vậy ngươi thử một chút một chiêu này tốt. Nhân chi độc chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn bọt biển 2 phiếu phấn hồng, A Kỳ 2 phiếu phấn hồng, tấm gương V Thiên Bình cùng Hạ Lê Điện Hạ phấn hồng, Naosika 3 phiếu phấn hồng, thật nhiều. Wisteria lần 2 phiếu phấn hồng, mọi người biểu thị 2 ngày một càng không được. Cho nên ta vội vàng gõ xong chương này phát, vừa đánh xong cái cuối cùng dấu chấm câu liền đến phát. Liền lỗi chính tả đều không có tìm. Không cần nói, các ngươi dụng tâm đi thể hội, có phải là chất lượng không tốt lắm? Cách chương.